Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, chương 1558, kỳ dị trạng thái. Trong hồ sóng biếc dập dờn, bên hồ một cái nữ tử ngay tại cắt tỉa mái tóc. Đem bình thường thiếu nữ phạm song dương búi tóc, chải vuốt thành phụ nhân mới dùng tân nguyệt búi tóc. Nữ tử nhìn xem cái bóng trong nước bên trong kia, trương mặt mày tỏa sáng mặt, hơi có chút thẹn thùng, thỉnh thoảng hướng bên trong nhà gỗ ngồi xếp bằng nam tử nhìn một cái. Trong mắt đều là hạnh phúc cùng ái mộ. Một đêm triền miên, chỉ hy nhi từ thiếu nữ biến thành nữ nhân, cũng hưởng thụ làm chân chính nữ nhân mỹ hảo. Tình yêu đến nhất định tình trạng, kia nhất định phải nước tương đương sữa tương đương giao tương đương tan. Tình cảm mới có thể thăng hoa. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, mới có thể chân chính xem như kết hợp. Chỉ hy nhi tại đêm qua về sau, mới chính thức cảm giác biến thành lục ly nữ nhân. Lòng của hai người mới tính triệt để dán tại cùng một chỗ. Lòng của nàng cũng biến thành phá lệ yên ổn. Coi như để nàng giờ phút này chết tại cái này, nàng đều vừa lòng thỏa ý. Bên kia lục ly cũng không hối hận, sự tình làm tự làm. Chỉ hy nhi hắn là thật yêu thích. Cái này có được thế gian rất nhiều điều tốt đẹp nhân tính phẩm chất nữ hài đáng giá tất cả nam nhân đi yêu thương, đi che chở. Chỉ hy nhi đối với hắn ỷ lại tâm quá nặng đi. Chính như chỉ hy nhi nói, rời đi hắn chỉ hy nhi có thể sẽ chết. Hắn người này đối đãi nữ nhân mềm lòng nhất. Cuối cùng kết cục hắn kỳ thật có thể dự phán, nhìn qua ở bên hồ rửa mặt chỉ hy nhi. Nhìn qua nàng kia làn da trong trắng lộ đỏ, kia mặt mày tỏa sáng dáng vẻ. Nội tâm của hắn một mảnh mềm mại cùng an bình. Tại cái này xa lạ thần giới, hắn cùng chỉ hy nhi có thể tính là sống nương tựa lẫn nhau. Lẫn nhau đều có thể cho đối phương một tia ấm áp, một tia trong lòng bên trên an ủi. Hai bên cùng ủng hộ mới có thể đi được càng xa. Ca tương đương, chỉ hy nhi chải vuốt hoàn tất, như một cái như hồ điệp nhẹ nhàng tới, ngồi tại lục ly tiền phương, rúc vào trong ngực hắn. Nàng vẫn còn có chút thẹn thùng, không dám nhìn lục ly. Theo lục ly mục quang nhìn qua tiền phương, hy nhi, lục ly nhẹ nhàng ôm lấy chỉ hy nhi, một cái tay nhẹ vỗ về nàng bóng loáng phía sau lưng. Nghe trên người nàng tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm, thổi lành lạnh thần phong, nội tâm của hắn tại lúc này trở nên phá lệ an bình, phá lệ hài lòng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, cũng cảm giác thế giới tại lúc này dừng lại, hết thảy đều bất động. Suy nghĩ của hắn lại phá lệ rõ ràng, tựa như tiến vào không linh cảnh giới. Nhưng giờ phút này hắn lại không có nhập định, không có tu luyện, chỉ là không hiểu cảm giác yên tĩnh, cảm giác an bình, cảm giác tư duy phá lệ linh hoạt. Ngồi một lát, lục ly cảm giác có chút không thích hợp, bởi vì loại trạng thái này quá mức kỳ diệu. Tại loại trạng thái này bên trong, hắn cảm giác cùng toàn bộ thế giới càng thêm gần sát. Tựa hồ thế giới này trở nên phá lệ rõ ràng, trở nên phá lệ trong suốt. Phá lệ, thật, tốt như vậy trạng thái lục ly đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, lẳng lặng đi cảm ngộ loại trạng thái này. Hắn phát hiện loại trạng thái này rõ ràng so không linh cảnh giới trạng thái rất cường đại, càng kỳ diệu hơn. May mắn chỉ hy nhi không có bất kỳ cái gì cử động, mà là tại lục ly trong ngực ngồi ngồi dần dần ngủ thiếp đi. Nếu không nàng cùng lục ly nói chuyện hoặc là di động, rất có thể sẽ để cho lục ly từ loại này trong trạng thái đi ra ngoài. Đêm qua vui thích một đêm, mặc dù chỉ hy nhi thân thể có thể chịu nổi, nhưng tinh thần vẫn còn có chút mỏi mệt. Giờ phút này ngồi đi ngủ đi qua, lục ly tinh tế đi cảm ứng loại trạng thái này, đi càng thêm thân cận thế giới này, đi cảm ứng bên người gió, cảm ứng dưới thân đại địa, cảm ứng bốn phía bầu trời, cảm ứng trong hồ nước, cảm ứng vẩy lên người nắng sớm giờ khắc này. Hắn cảm giác những này thiên địa bên trong tồn tại nguyên tố đều tựa hồ rõ ràng thân cận rất nhiều. Hắn càng gần sát tại thiên nhiên, thậm chí hắn cảm giác có chút dung nhập toàn bộ trong thiên địa. Hắn tựa như một tia gió, tựa như đại địa trong một mai thạch đầu, tựa như trong hồ một giọt nước, giống như bên cạnh một gốc tiểu thụ, giống như là không trung một chùm sáng. Hắn cảm giác chính mình biến mất ở trước nhà gỗ, biến thành thiên địa bên trong một phần tử. Hắn liền là thiên địa, thiên địa liền là hắn. Loại cảm giác này quá mỹ diệu, hắn thậm chí đều muốn mê thất ở bên trong. Tỉnh táo, tỉnh táo, Lục Ly ép buộc chính mình phải tỉnh táo, không thể hoàn toàn mê thất ở bên trong. Hắn muốn đi thử giải loại này mỹ diệu trạng thái, đi trưởng khống loại này trạng thái kỳ dị. Như vậy hắn về sau liền có thể tùy thời tiến vào loại trạng thái này. Hắn có loại cảm giác, loại trạng thái này rất có thể là không linh cảnh giới trạng thái tiến giai. Vừa rồi tâm tình của hắn thành công để hắn đối không linh cảnh giới trạng thái tiến giai, tiến vào một loại càng thêm trạng thái huyền diệu bên trong. Hắn bắt đầu tinh tế cảm ngộ, nhanh chóng thôi diễn, chăm chú cảm nhận bốn phía hết thảy biến hóa rất nhỏ, lặp đi lặp lại xác minh, đem nội tâm phỏng đoán từng cái hoàn thiện. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, tại đi qua sau ba canh giờ, Trì Hy Nhi tỉnh, nàng thân thể khẽ động, Lục Ly tựu bị đánh thức, theo loại kia trong trạng thái thoát ly mà ra. Ai, Lục Ly hơi có chút đáng tiếc, giống như lại cho hắn một đoạn thời gian, hắn hẳn là có thể nắm giữ loại kia trạng thái, tùy thời có thể dùng tiến vào loại kia trạng thái kỳ diệu. Hắn cũng không biết loại kia trạng thái sẽ cho hắn mang đến cái gì, nhưng hắn cảm giác giống như thời gian dài có thể tại loại này trong trạng thái tu luyện, tham ngộ thiên địa pháp thì chân ý tốc độ khẳng định sẽ rất nhanh. Làm sao vậy, ca? Trì Hy Nhi nghe được Lục Ly thở dài, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại. Lục Ly cười nhạt một tiếng, tại Trì Hy Nhi trên trán một hôn nói, không có gì, ngươi muốn ăn đồ vật sao, ta đi cá nướng. Tốt lắm, tương đương. Trì Hy Nhi con mắt thoáng cái tỏa sáng. Nàng tuổi trẻ còn nhỏ, đối với thức ăn ngon dụ hoặc vẫn là không cách nào cự tuyệt. Lục Ly thần niệm quét qua, trong hồ khóa chặt một con cá, còn có một số tôm hùm con cua bên trong sống dưới nước vật. Hắn thân thể bay đi, rất mau dẫn lấy một con cá, mấy cái tôm, còn có một cái to bằng chậu rửa mặt con cua. Qua tương đương, Trì Hy Nhi chưa từng ăn qua những này, lập tức kinh hô lên. Mặc dù đã trở thành phụ nhân, lại cùng một cái thiên thật rực rỡ thiếu nữ không có khác nhau. Tính cách có chút cùng loại Bạch Hạ Xương, bất quá Bạch Hạ Xương càng nhiều hơn chính là thiếu một gân. Trì Hy Nhi chỉ là đơn thuần hồn nhiên ngây thơ, hảo hảo nướng một phen, Lục Ly chính mình cũng ăn một chút. Trì Hy Nhi lần thứ nhất ăn gạch cua, cảm giác mở ra thế giới mới đại môn, khen không dứt miệng. Sau khi ăn xong, Lục Ly nắm Trì Hy Nhi tay tại bên hồ hành tàu. Một bên hành tàu, hắn một bên nếm thử tiến vào vừa rồi loại kia trạng thái kỳ diệu. Nội tâm của hắn hoàn toàn trở nên không linh. Hắn tin tưởng chỉ có chính mình có thể lần nữa tiến vào loại kia trạng thái kỳ dị, hắn liền có thể lĩnh hội loại trạng thái này. Một vòng lại một vòng, Trì Hy Nhi cũng không nói chuyện, chỉ cần Lục Ly bồi tiếp nàng, nàng cũng cảm giác hạnh phúc an nhàn. Lục Ly đi tới, con mắt đột nhiên nhắm lại, bất quá người còn tại hướng trước mặt đi đến. Qua thời gian một nén nhang, Lục Ly đột nhiên ngừng lại, buông lỏng ra Trì Hy Nhi tay. Hắn không nói gì, chẳng hề làm gì, cứ như vậy an tĩnh đứng tại bên hồ, nhắm mắt lại. A, Trì Hy Nhi lúc đầu kinh dị hướng Lục Ly nhìn lại, lại đột nhiên cảm giác giờ khắc này Lục Ly không giống với lúc trước. Người hay là người, nhưng cảm giác lục ly trong thân thể nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm. Giác cũng cảm giác, lục ly không phải một người, giống như là bên hồ một mai thạch đầu, giống như chân núi một cái cây, giống như là trong hồ một giọt nước. Chỉ Hy Nhi cảm giác lục ly tựa hồ biến mất ở cái thế giới này. Chuẩn xác mà nói lục ly giống như là cùng thế giới này hòa làm một thể. Chỉ Hy Nhi có chút sợ hãi, bất quá lý trí nói cho nàng không thể có bất kỳ cử động nào. Lục ly hẳn là tìm hiểu một loại cực kỳ cao thâm thần thông. Có lẽ sau lần này lục ly chiến lược lại có bay vọt về chất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.